Cố Hề Hề quay đầu nhìn về phía Vân Nặc. Vân Nặc nhẹ nhàng cười nói, em có phải muốn hỏi chị cam lòng hay không? Cố Hề Hề gật đầu. Vân Nặc rũ mắt, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười chua xót, thản nhiên nói, em gái, em hẳn đã gặp Tưởng Giật Hải, anh ấy có khỏe không? Lời này vừa thốt ra thì ánh mắt Vân Nặc liền hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Cố Hề Hề. Vân Tử Tiêu là người hiểu rõ tâm tình của Vân Nặc hơn ai hết, bởi vì bà đã từng như vậy. Cố Hề Hề dứt khoát gật đầu. Đúng, em đã gặp, anh ấy vẫn chưa phân định rõ chị và em, thậm chí một lần mất khống chế mà đem em trở thành chị, còn tặng em một chậu hoa chiết cành từ hoa lan và hoa mạn châu xa hoa. Mạn châu xa hoa? Đáy mắt Vân Nặc hiện lên sự đau thương. Chúng ta là song sinh, không chỉ có thần giao cách cảm mà cả sở thích cũng đều tương đồng. Chị và em đều thích hoa lan, chẳng qua lúc sinh thời thân thể quá yếu nên không thể chịu được phấn hoa, chỉ đành đứng ngắm nhìn từ xa. Cố Hề Hề nghe vậy, bỗng nhiên mủi lòng cảm thương. Người này chính là chị của cô. Một người hoàn mỹ, kinh tài, tuyệt diễm mà lại chỉ sống được 21 năm trên đời. Đời này là chị phụ lòng anh ấy. Vân Nặc nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng chị không hối hận, bởi vì từ rất lâu chị đã biết sứ mệnh của mình là gì. Chị biết em muốn hỏi điều gì? Vân Nặc ngước nhìn Cố Hề Hề, đôi mắt dường như đã đỏ lên. Nhưng đời này chị chỉ có thể phụ anh ấy. Hề Hề, chị xin em thay chị sống tiếp, thay chị chăm sóc cho anh ấy. Cố Hề Hề ngây ngốc nhìn ánh mắt cầu xin của Vân Nặc, cầm lòng không được, bèn gật đầu. Lần đầu tiên chị và anh ấy gặp nhau là năm chị 15 tuổi. Năm ấy anh ấy khí phách hăng hái đến như vậy, tuấn tú thanh lãng đến nhường nào. Hai người bọn chị nhất kiến chung tình. Anh ấy rất cẩn thận, rất tốt với chị. Chị chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy cười. Nhưng không bao lâu sau thì chị gặp anh ta, Mặc đại thiếu gia Mặc Tử Hân. Anh ta vừa nhìn thấy chị thì liền xác định và nói rằng chị sẽ là vợ của anh ta. Lúc đó chị mới biết Vân gia cùng Mặc gia có hôn ước. Cháu gái ở thế hệ thứ 1111 của Vân gia được định sẵn là phải gả cho Mặc gia. Chị đã đấu tranh nhưng không thể thắng được, bởi vì chị từng chính mắt nhìn thấy quẻ tượng mấy trăm năm trước Vân gia lưu lại. Thế hệ 1111 sẽ có một cặp song sinh nữ. Cả đời này hai linh hồn đều mang món nợ từ tiền kiếp, vong bởi Vân gia nữ nhi, hưng cũng bởi Vân gia nữ nhi. Chị trước kia mơ hồ cảm giác được dường như mình có một người em gái. Ý niệm đó luôn ám ảnh trong đầu chị mà không sao buông bỏ được. Sau khi chị nhìn thấy quẻ tượng kia thì chị càng thêm chắc chắn. Trên thực tế, chị thường xuyên không thể hiểu được lý do tim mình bỗng nhiên đập nhanh, giống như đó là cảm xúc của một người khác. Loại cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. Từ đó, chị đã biết và hoàn toàn tin tưởng rằng trên thế giới này thật sự còn có em. Vân Nặc sâu xa nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Có lẽ em sẽ nói chị khờ, nói chị yếu đuối. Chị cũng không có lời nào mà phản bác. Nhưng chị thân là người Vân gia, sao có thể không màng tới chuyện sinh tử của Vân gia? Vân gia căn bản không phải là đối thủ so với thế lực của Mặc gia. Nếu chị vứt bỏ tổ huấn của Vân gia, cùng Tưởng Giật Hải ở bên nhau, như vậy thì dù là Vân gia hay Tưởng gia đều sẽ bị thương tổn nặng nề. Hề Hề, em đã tiếp xúc với Mặc gia, chị tin em hiểu rõ ý tứ những lời này. Vân Nặc nói tới đây, nét mặt đã khôi phục một mảnh thanh tỏa, đáy mắt trở nên kiên cường, cực kỳ giống Cố Hề Hề. Chị đã dùng 2 năm suy nghĩ về được mất. Rõ ràng nếu chị chỉ theo đuổi tình yêu của bản thân sẽ mang đến hậu quả thảm thiết như thế nào. Lần đánh cược này chị không dám, vì chị không có khả năng thắng. Chị chỉ có thể hy sinh bản thân mình để bảo toàn cho Vân gia, và là bảo toàn cho em. Vân Nặc than nhẹ một tiếng, khuôn mặt kiên định dần dần trở nên nhu hòa. Chị chỉ cầu xin ông trời đừng mang chị đi quá sớm, cho chị sống lâu thêm một ngày, như vậy có thể tiếp tục đảm nhận những chức trách của Vân gia để số mệnh có thể buông tha em. Vân gia đã hy sinh một người con gái, không thể hy sinh nốt người thứ hai. Chị lúc ấy biết rõ trên thế gian này có em, nhưng chưa từng nghe người trong nhà nhắc tới. Chị biết, một khi em trở về thì sẽ phải giống chị, đeo trên lưng sứ mệnh và trách nhiệm của gia tộc. Như vậy đối với em thì đều quá mức tàn nhẫn. Nếu chị đã quyết định vứt bỏ hạnh phúc của mình, vậy thì nên để em tự do. Vân Nặc thương tiếc nhìn Cố Hề Hề. Em là em gái của chị sao có thể để em gánh vác trách nhiệm nặng nề đó được? Đáng tiếc, chị không thể tranh được với ông trời. 21 tuổi, kết cuộc của chị đã định. Hề Hề, thật xin lỗi, là chị không tốt. Nếu chị có thể sống lâu thêm 2 năm, thì sẽ không để em phải gánh chịu tất cả. Vân Nặc tràn ngập áy náy, nhìn Cố Hề Hề. Trong lòng Cố Hề Hề lại có sự rung động mãnh liệt. Cô từ nhỏ đến lớn đều là một mình, lặng thầm chống đỡ mà trưởng thành. Chưa từng có người nào nói với cô những điều như vậy. Cho dù là Giản Tiếu thì bà cũng chỉ im lặng đồng cảm. Trước nay chưa từng nói qua những lời này, nhưng muốn thay cô nhận hết những thống khổ về mình. Và giờ khắc này, Vân Nặc chỉ đơn giản nói mấy câu, lại khiến cho Cố Hề Hề nháy mắt hiểu rõ. Những năm gần đây, Vân Nặc đã thay cô cam chịu những điều gì. Hiện giờ chị đã không còn nữa. Chị biết Vân gia nhất định sẽ nghĩ cách bức bách em trở về, gánh vác những trách nhiệm vốn thuộc về chị. Cho nên, Hề Hề, thật xin lỗi em. Vân Nặc vươn tay hướng tới Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhịn không được, bèn nắm chặt lấy tay đối phương. Những ngón tay của Vân Nặc thật lạnh, khiến trong lòng Cố Hề Hề cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Đó chính là chị gái của cô, người đã vì cô mà gánh vác nhiều thứ đến như vậy. Người đã vì cô, thậm chí lựa chọn bỏ qua tình yêu của bản thân. Chị ơi, sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ? Chị! Cố Hề Hề rốt cuộc đã hoàn toàn nhận người chị này. Cô tiến đến ôm Vân Nặc vào trong lòng. Hề Hề! Vân Nặc nhẹ nhàng ôm eo Cố Hề Hề. Em có thể nhận chị. Chị thật sự rất vui. Đừng trách chị, có được không? Chị đã tận lực rồi. Chị thật sự sống không nổi nữa. Hốc mắt Cố Hề Hề lập tức ươn ướt, nước mắt thi nhau trào ra. Thay chị chăm sóc cho cha mẹ, thay chị sống tiếp cho thật tốt, mặc kệ kế tiếp Vân gia xảy ra chuyện gì, xin em đừng rời bỏ họ, có được không? Thanh âm Vân Nặc thống khổ cầu xin vang lên bên tai Cố Hề Hề. Chị ra đi sớm như vậy, để hai người họ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau đó đã trải qua một lần. Em đừng để họ phải trải qua lần thứ hai, được không? Nước mắt Cố Hề Hề không kiềm nén được mà tuôn trào. Được, em đồng ý với chị. Cố Hề Hề dùng sức gật đầu. Vân Nặc cũng khóc theo. Cảm ơn em gái của chị. Đột nhiên, nền đất dưới chân rung động mãnh liệt, Cố Hề Hề không cẩn thận, suýt nữa té ngã trên sàn đất. Thời gian không còn nhiều, ảo ảnh không thể duy trì được bao lâu nữa. Vân Tử Tiêu ở bên cạnh, vội vàng nói. Nói ngắn gọn, Vân Nặc. Vân Nặc bất chấp, quẹt vội vàng dòng nước mắt. Hề Hề, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chị sẽ nói ngắn gọn, em chỉ cần nghe kỹ là được. Con số 1111 là vận mệnh của Vân gia. Cho nên ở thế hệ thứ 1111, con cháu tất sẽ có người mang mệnh thiên sát cô tinh mà chào đời. Hiển nhiên người đó chính là em. Cho nên thế hệ này của chị em chúng ta, Vân gia nhất định phải trải qua biến cố này. Vân gia có khả năng sẽ bị diệt vong, biến mất trong danh sách các gia tộc trên thế giới. Nhưng vẫn còn một quẻ tượng khác, đó là ở thế hệ thứ 1111, Vân gia sẽ được phục hưng, hồi sinh trở lại. Hiện tại chị đã đi rồi, trách nhiệm này chỉ có thể đặt lên vai em. Hề Hề, hãy nghe chị, tuyệt đối không được bất cẩn, phải tính toán kỹ lưỡng trước sau. Tương lai của Vân gia đều trông vào em. Không cần bàng hoàng, không cần mơ hồ, mọi thứ hãy để trái tim mình quyết định. Năm nay chính là một năm biến chuyển của Vân gia, 9 hung 9 sát đều tề tụ đủ. Vân gia e là không thể tránh khỏi số kiếp này. Hề Hề, sứ mệnh trọng trấn Vân gia đành đặt lên vai em. Vân Nặc càng nói càng nhanh, ảo ảnh xung quanh càng ngày càng mờ nhạt. phảng phất như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cố Hề Hề cố gắng nắm lấy tay Vân Nặc, nhưng khi ngón tay chạm tới lại chỉ vớt được một đám không khí. Thân thể Vân Nặc nháy mắt trở nên trong suốt hư ảo. Cố Hề Hề nóng vội kêu lên. Hai người đây là làm sao? Chúng ta phải rời đi rồi. Hề Hề, nơi này tất cả đều trông cậy vào con. Thân thể Vân Tử Tiêu bắt đầu trở nên trong suốt. Nhớ kỹ, dù con có thừa nhận hay không thì con vĩnh viễn là người Vân gia. Tương lai của Vân gia đành trông cậy vào con. Đừng đi, con còn rất nhiều chuyện chưa hỏi rõ. Cố Hề Hề bước nhanh hai bước, muốn bắt lấy hai người họ, nhưng thân thể đối phương phảng phất mơ hồ, tựa như cánh diều bị cuốn đi. Trong nháy mắt, đã bay xa. Vân Nặc hướng về phía Cố Hề Hề, hô to một tiếng. Hề Hề, nhớ kỹ, em đã đồng ý với chị, chăm sóc thật tốt cho ba mẹ, đối xử tốt với Tưởng Giật Hải. Hề Hề, chị sẽ ở trên bầu trời nhìn em. Hề Hề, Vân gia dựa vào em. Không, đừng, đừng đi, đừng đi. Chị, tổ tiên, đừng đi. Cố Hề Hề điên cuồng đuổi theo hướng hai người rời đi, nhưng mặt đất dưới chân ngày càng rung chuyển dữ dội, xung quanh giống như mặt kính bị vỡ nát, dần dần nứt ra từng mảnh. Hề Hề, con và Doãn Tư Thần kỳ thật là... Vân Tử Tiêu trước khi hoàn toàn tan biến, đột nhiên cuồng loạn hướng về phía Cố Hề Hề thét lên. Con thiếu anh ta cả một đời. Lời chưa kịp nói xong thì Vân Tử Tiêu đã biến mất trong hư không. Đừng, đừng đi mà. Người hay nói hết cho con và anh ấy là gì? Cố Hề Hề điên cuồng hô to. Bỗng nhiên có một sức mạnh hút lấy Cố Hề Hề về phía sau. Cô giật mình mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Cố Hề Hề thở từng hồi một. Qua thật lâu thì đồng tử mới ngừng co rút, chậm rãi nhìn xung quanh. Đây là ở trong nhà cô. Cúi đầu nhìn tấm chăn trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đang nằm mơ. Nhưng cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thật. Vân Nặc và Vân Tử Tiêu là người thật sự tồn tại. Ở trong giấc mơ, hai người nói với cô những lời đó, từng lời rõ ràng khắc cốt ghi tâm. Khoan đã, câu cuối cùng của Vân Tử Tiêu là có ý tứ gì? Cô và Doãn Tư Thần, rốt cuộc có quan hệ gì? Trong lúc tâm trí Cố Hề Hề chưa kịp ổn định, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên hồi, giọng của Tiểu Vương hoảng loạn. Thiếu phu nhân, chị tỉnh chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi, thiếu phu nhân, Giản phu nhân xảy ra chuyện lớn rồi. Tim Cố Hề Hề bỗng nhiên trầm xuống. Mẹ làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề bất chấp mồ hôi trên người đang chảy ròng ròng, lập tức xuống giường và mở cửa phòng thì thấy Tiểu Vương đang đứng bên ngoài. Trên tay cầm điện thoại di động của cô, gương mặt nức nở nói. Vừa rồi, bệnh viện gọi điện tới nói... Trong lòng Cố Hề Hề bỗng nhiên có một linh cảm sống. Cô nhận lấy di động và trả lời. Alo, tôi là Cố Hề Hề. Phía bên kia tức thì truyền đến một giọng nữ xa lạ. Tôi gọi từ bệnh viện của huyện. Xin hỏi Giản Tiếu có quan hệ gì với cô? Bà ấy là mẹ tôi. Cố Hề Hề cảm thấy ngực mình như đang bị một tảng đá nặng đè lên, hoảng hốt hỏi. Mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Mong cô nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức. Bệnh nhân Giản Tiếu vừa trải qua phẫu thuật nhưng lại xuất hiện biến chứng. Sinh mệnh hiện tại đang bị đe dọa. Nếu không có phương pháp chữa trị thích hợp, sợ là sẽ không qua khỏi. Giọng nói đối phương tràn ngập sự áy náy do dự. Đại não của Cố Hề Hề vang lên một tiếng ầm ầm. Thân thể cô lảo đảo, ngã xuống đất. Trợ lý Tiểu Vương lập tức đỡ lấy Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nói với Tiểu Vương một tiếng cảm ơn. Rồi lần nữa cầm lấy di động, run rẩy nói. Tôi sẽ tới ngay. Dập điện thoại, Cố Hề Hề đẩy tay Tiểu Vương và lảo đảo bước ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài có mấy người hầu đã đứng chặn lại trước cửa. Các người đây là có ý tứ gì? Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đến bệnh viện. Cảm xúc của Cố Hề Hề như muốn bạo phát. Giản Tiếu xảy ra chuyện, cô sao lại có thể không đi? Tiểu Vương mếu máo nói. Thiếu phu nhân, không phải là bọn em không cho chị đi, nhưng chị nhìn lại mình bây giờ xem, người da đầy mồ hôi, nếu cứ đi như vậy thì sẽ bị cảm mất.

mà nhận lấy những trách nhiệm vốn không thuộc về mình hay sao? Mọi chuyện cô nên làm như thế nào bây giờ? Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng, cảm nhận nhất cử nhất động của con trai bé bỏng mà trong lòng đau như cắt. Dù lựa chọn điều gì đều vô cùng gian nan, cô thật sự không làm được. Vì cái gì mà ông trời lại cứ muốn ép cô? Vì cái gì mà lần lượt muốn bức cô đưa ra lựa chọn tàn khốc đến như thế? Nếu lựa chọn theo đuổi hạnh phúc của chính mình, như vậy cô phải Vân Gia nhất định coi thường sinh mệnh của Giản Tiếu. Cả cuộc đời còn lại của cô sẽ sống trong ân hận, dằn vặt. Nếu lựa chọn từ bỏ tất cả tình cảm cá nhân, trở lại Vân Gia gánh vác trách nhiệm trọng khởi, tương lai cô sợ là sẽ không bao giờ được hạnh phúc, không biết đến nụ cười là gì nữa. Cô nên làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi đường, để không ai bị tổn thương đây? Ngay lúc này, di động của Cố Hề Hề vang lên một tiếng, một tin nhắn xuất hiện trước mắt. Cố Hề Hề đọc xong tin nhắn thì đôi mắt chỉ biết trợn tròn. Tin nhắn này là của Vân Lão Phu Nhân. Cố Hề Hề trước giờ chưa bao giờ trông đợi Vân Lão Phu Nhân sẽ nhắn tin cho cô. Tin nhắn rất ngắn gọn. Bà chờ con ở số 17 đường Mân Nam. Tâm trí Cố Hề Hề phút chốc định thần lại rất nhanh, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của đối phương. Vân Lão Phu Nhân nhất định đã biết chuyện Giản Tiếu làm phẫu thuật, càng hiểu rõ tình hình hiện tại của Giản Tiếu. Bà ấy đã sớm dự liệu được trước mọi chuyện và chỉ cần ở chỗ này chờ cô tới. Vân Lão Phu Nhân ơi, Vân Lão Phu Nhân, người thật là giỏi tính kế mà. Luận tâm kế, luận thủ đoạn là tôi thật sự thua. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, cố gắng đè nén và cân bằng cảm xúc. Đối phương đã tuyên chiến thì cô tuyệt đối phải nghênh chiến. Nếu đã đến đây, hiển nhiên cô cũng phải đi gặp mặt để xem bà nội, người bà ruột thịt này muốn nói gì với cô. Cố Hề Hề lập tức nói, Tiểu Vương, chúng ta đi đến số 17 đường Mân Nam. Tiểu Vương là trợ lý thân cận bên cạnh Cố Hề Hề, chỉ cần một lời nói đơn giản đã phản ứng rất nhanh, liền đi theo Cố Hề Hề đến nơi hẹn. Mọi người ở bên ngoài, nếu tôi không gọi thì không cần vào. Nét mặt Cố Hề Hề rất khó coi, lời của cô trở nên nghiêm túc, lãnh đạm. Tiểu Vương cảm thấy lo lắng nhưng vẫn đáp, dạ thiếu phu nhân, chị để ý mọi thứ một chút, nếu có gì thì chỉ cần gọi một tiếng là được, em ở ngay ngoài đây. Cố Hề Hề gật đầu, chậm rãi bước vào số 17 đường Mân Nam. Nơi này là một khu đất trống từng được xây dựng rồi phá bỏ nhiều lần, sau cùng thì trở thành một quán trà. Trong khi bốn phía đều là các tòa cao ốc san sát nhau, quán trà này lại đơn độc tồn tại, quả thật mang lại cảm giác kinh hỉ thi vị cho các vị khách đến đây. Người có thể ghé vào quán trà này đều phi phú tức quý. Cố Hề Hề ung dung tiến vào, duyên cớ bởi vì cô là thiếu phu nhân của Doãn gia. Cố Hề Hề vừa đi vào, tức thì có một người bước lên dẫn cô đến một gian phòng đặt sẵn, phía trên phòng có đề tên Lan Hiên. Lan Hiên, hoa lan, là trùng hợp sao? Vì cái gì mà lại là hoa lan? Cố Hề Hề không chần chừ, cô chậm rãi bước vào phòng. Quý khách, người mà ngài chờ đã tới. Người phục vụ cung kính nói. Được rồi, ra ngoài đi. Thanh âm của Vân Lão Phu Nhân truyền ra từ sau bức bình phong. Hề Hề, con đến đây, nơi này ngoài chúng ta thì không còn ai khác. Cố Hề Hề dừng chân một chút, ngay sau đó đi tới. Cô lướt qua màn phong thì nhìn thấy Vân Lão Phu Nhân đang ngồi trên tấm đệm cạnh bàn gỗ, thong thả uống trà. Cố Hề Hề không lên tiếng chào hỏi. Cô yên lặng ngồi xuống đối diện, nhìn Vân Lão Phu Nhân tự tay rót trà cho cô. Vân Lão Phu Nhân cứ như vậy nhìn Cố Hề Hề. Hai giây sau thì cô điềm tĩnh nâng chung trà lên, từ tốn uống một ngụm. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, có vẻ như con đã thay đổi không ít. Vân Lão Phu Nhân vừa gật đầu. Khí chất trên người Cố Hề Hề từng bước biến hóa. Về điểm này, những người ở bên cạnh quen thuộc với cô rất dễ dàng nhận ra. Cố Hề Hề của hiện tại phảng phất như trở thành một người khác, kiên định, trầm ổn, mang theo một hơi thở lạnh nhạt. Vân lão phu nhân gọi tôi đến đây, không phải chỉ để khích lệ tôi đấy chứ. Cố Hề Hề buông chén trà xuống, cô nhìn thẳng vào bà nội của mình, xưng hô không hề thay đổi, đồng nghĩa với việc cô vẫn cự tuyệt việc trở về Vân gia. Khóe miệng của Vân lão phu nhân đột nhiên lóe lên ý cười. Bà không hề so đo việc xưng hô của Cố Hề Hề. Bà biết bất luận ai cũng không dễ dàng chấp nhận sự thật này, huống chi là Cố Hề Hề. Vân gia đã tận rồi. Vân lão phu nhân chỉ nói một câu không rõ đầu đuôi. Cố Hề Hề nhíu mày khó hiểu. Vân gia như thế nào mà tận? Vân lão phu nhân tiếp rót trà cho Cố Hề Hề, ung dung nói. Hơn 20 năm trước, khi con và Vân Nặc ra đời, bà đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này. Đặc biệt, sau khi Vân Nặc qua đời, sản nghiệp của Vân gia đã bị thu hồi đến cực hạn. Còn hiện tại, chính là cận kề thời điểm suy vong của Vân gia. Cố Hề Hề ngước mắt kinh ngạc, nhìn Vân lão phu nhân, im lặng, không nói gì. Vân lão gia dường như không cần Cố Hề Hề đáp lại bà, tiếp tục nói. Số mệnh quả nhiên định sẵn, không ai có thể tránh khỏi. Bà đã âm thầm chuyển rời phần lớn tài sản của Vân gia ra nước ngoài. Những gì còn lại trong nước chỉ là một phần nhỏ. Tiền tài vật chất không quan trọng, nhưng những thư tịch cổ, đó là tinh hoa thừa truyền gần 500 năm qua, tuyệt đối phải gìn giữ. Nếu đến một khắc Vân gia hoàn toàn suy vong, chỉ e là những thư tịch đó không kịp di rời. Mong còn có thể nể chút tình mà trợ giúp, cứ xem như đó là vì nền văn hóa của cả đất nước và nhân loại này. Cố Hề Hề càng nghe càng không hiểu, vì cái gì mà Vân lão phu nhân cứ như đang nói lời di nguyện. Vân gia sao lại suy tàn đến mức độ này, đến mức cả tàng thư cũng không giữ nổi. Bà biết hiện tại con còn oán trách Vân gia, càng không muốn tiếp nhận sứ mệnh và trách nhiệm của Vân gia. Chỉ là ba mẹ của con hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Coi như là nể tình ba mẹ của con mà hãy trở về Vân gia phút cuối cùng này. Ánh mắt Vân lão phu nhân bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc yên lặng gật đầu. Nhận được hồi đáp này, Vân lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vậy thì tốt. Cuối cùng bà đã không làm liệt tổ liệt tông của Vân gia thất vọng. Nếu thất lạc chỉ một phần điển tịch thì tổn thất của Vân gia sẽ không kể xiết. Mọi người đều biết Vân gia có ba bảo vật: thư, dược và trà. Trong đó thư là đứng đầu. Nếu đánh mất bất kỳ quyển sách nào thì tổn thất đều không nhỏ. Huống chi tàng thư của Vân gia lại khổng lồ đến như vậy. Nghĩ đến sinh mệnh của Giản Tiếu đang nguy kịch, Cố Hề Hề không muốn tiếp tục vòng vo. Cô thẳng thắn hỏi đến vấn đề quan trọng. Vân lão phu nhân, năm đó người đã hạ dược Giản Tiếu, vậy nên tôi có vài câu muốn lão phu nhân giải đáp. Vân lão phu nhân duỗi tay, làm động tác thủ thế mời đối phương. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói liền một mạch tất cả những khúc mắc trong lòng. Vấn đề đầu tiên, Mạch Luân đang ở đâu? Ông ta thật sự là người của Vân lão phu nhân? Vấn đề thứ hai, Mạch Luân có biết Giản Tiếu mang thai không? Vấn đề thứ ba, dược vật năm xưa Giản Tiếu dùng có phải xuất phát từ Vân gia, có thuốc giải hay không? Vấn đề thứ tư, nếu không có thuốc giải thì kết cuộc sẽ thế nào? Vấn đề thứ năm, nếu không thực hiện theo tổ huấn của Vân gia thì hậu quả là gì? Vân lão phu nhân đã sớm đoán được Cố Hề Hề sẽ truy hỏi những chuyện này. Bà nhìn thoáng qua Cố Hề Hề rồi nói. Kỳ thật, đáp án rất đơn giản. Bất kỳ người nào của Vân gia đều hiểu rõ. Hiện tại, bà cũng không có gì phải từ chối việc trả lời con cả. Ánh mắt Cố Hề Hề kiên định nhìn Vân lão phu nhân, yên lặng chờ hồi đáp. Vấn đề đầu tiên. Đúng vậy, Mạch Luân là người của bà. Từ lúc bắt đầu đã như vậy, Vân gia trước giờ đều có truyền thống thu nhận và nuôi dưỡng nhiều trẻ cô nhi. Giản Tiếu và Mạch Luân là do bà nhận nuôi. Mạch Luân được đưa ra bên ngoài học tập, còn Giản Tiếu thì giữ lại bên cạnh hầu hạ bà. Cho nên mọi hành động của Mạch Luân đều nằm trong kế hoạch của bà. Vấn đề thứ hai, Mạch Luân đương nhiên biết Giản Tiếu mang thai. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì dĩ nhiên Mạch Luân sẽ không trở về tìm bà. Chỉ là việc Giản Tiếu lựa chọn bỏ đi đứa bé thì nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vấn đề thứ ba, dược năm đó hiển nhiên là bí dược của Vân gia. Không phải lão bà này khoác lác, nhưng cho dù có là đội ngũ chuyên gia y sĩ đứng đầu thế giới này, đảm bảo cũng không thể nào trong 3 tháng tìm được phương thuốc phá giải. Việc giải phẫu phá thai đã vô tình thúc đẩy dược tính phát tác. Thời gian của Giản Tiếu chỉ không còn tới 3 tháng. Thuốc giải đương nhiên có, chỉ có thể lấy được từ Vân gia. Vấn đề thứ tư, không có thuốc giải. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên cái chết là lẽ tất nhiên. Còn vấn đề cuối cùng, bà không thể trả lời được, bởi vì cho đến nay, chưa hậu nhân nào của Vân gia dám vi phạm tổ huấn của tổ tiên. Mấy trăm năm phồn vinh của Vân gia tới thế hệ này thì đình trệ. Đây là số mệnh. Nếu con đi ngược lại tổ huấn, kết cuộc cả ta cũng không thể nói trước. Vân lão phu nhân là người lỗi lạc. Bà không chần chừ khi trả lời năm câu hỏi này. Còn Cố Hề Hề, khi nghe được đáp án thì tâm tình càng trở nên tồi tệ hơn. 3 tháng. Thời gian của Giản Tiếu chỉ còn 3 tháng. Nếu cô lựa chọn cự tuyệt trở về Vân gia, mẹ cô sẽ... Bàn tay của Cố Hề Hề siết chặt lại, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh. Vì cái gì? Vì cái gì mà nhất định phải bức ép cô lựa chọn? Vì cái gì phải bức ép cô làm ra chuyện trái lương tâm? Xem ra, bà cháu chúng ta chỉ có thể nói như vậy. Đây là dược vật có thể trì hoãn sự suy nhược của Giản Tiếu, nhưng chỉ là tạm thời. Vân lão phu nhân lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, đẩy về hướng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thoáng do dự, rồi nhanh chóng nhận lấy lọ thuốc. Thuốc giải thật sự được cất giữ ở bí cảnh của Vân gia. Muốn đến bí cảnh, phải đi đến tổ tử của Vân gia. Chỉ có con cháu đã chính thức nhận tổ quy tông mới có tư cách bước vào bí cảnh. Con hãy tự mình suy xét cẩn thận. Vân lão phu nhân nói hết những điều còn lại. Cố Hề Hề rũ mắt, cố gắng che giấu xúc động. Qua một lúc thật lâu, cô mới nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi. Con gái Vân gia phải gả cho Mặc gia sao? Vì cái gì chứ? Vân lão phu nhân giật mình, thở dài một hơi rồi thẫn thờ nói. Đúng vậy, vì cái gì? Ai kêu năm xưa, thời điểm loạn lạc, một thế hệ Mặc gia 4 vị huynh đệ tinh anh thì hết 3 người đã vì Vân gia mà bỏ mạng. Cố Hề Hề kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Vân lão phu nhân. Con cho rằng bao nhiêu trăm năm qua, Vân gia có thể bảo toàn được tàng thư khổng lồ là nhờ vào sức của chính mình sao? Không, là vì có người đã trả giá hy sinh bằng cả mạng sống của họ. Vân gia nợ Mặc gia một lời giải thích, nợ họ 3 mạng người. Vân lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nữ nhi thế hệ đời thứ 1111 của Vân gia nhất định phải gả cho con cháu của Mặc gia làm vợ. Con gái Vân gia tuyệt nhiên không thể cãi lại tổ huấn. Mặc gia đã từng hy sinh 3 sinh mệnh ư? Cố Hề Hề chưa bao giờ biết giữa Vân gia và Mặc gia lại có một ẩn tình sâu xa như vậy. Chuyện là như thế nào? Cô không khỏi thắc mắc, liền mở miệng truy vấn. Việc đã xảy ra nhiều thập niên trước đây, Vân lão phu nhân xua xua tay nói. Chuyện năm đó cũng không phải là bí mật. Những người thuộc thế hệ trưởng lão còn sống ở tỉnh Y đều biết. 4 anh em huynh đệ kia là một thế hệ đáng tự hào của Mặc gia. Thời điểm đó là lúc Vân gia liều chết bảo vệ thôn Viễn Sơn, không còn đủ trí lực mà để tâm giữ gìn những điển tịch của gia tộc. Đám giặc Nhật Bản vốn không nói chuyện lý lẽ. 4 huynh đệ Mặc gia cùng nhập ngũ quyết chiến với chúng, lập được rất nhiều công lao. Vì dốc sức bảo hộ Vân gia mà họ đã liều mình cản đường, quyết chiến 1 ngày 1 đêm. Kết quả đổi lại là toàn bộ già trẻ lớn bé của Vân gia đã được an toàn rời khỏi. Còn 4 huynh đệ đó chỉ còn lại 1 người, chính là Mặc Tư Lệnh, ông nội của Mặc Tử Hân. Sau khi nền quân chính đi vào ổn định, ông ấy không chính thức bước lên tiếp nhận những quân hàm hiển hách, mà lại để con cháu mình lên nhận. Cố Hề Hề kinh ngạc trước những lời này. Ông ấy cự tuyệt việc nhận quân hàm một phần vì Vân gia, bởi lẽ nếu Mặc gia trở nên quá cường mạnh,

Chúng ta chỉ còn có 3 tháng. Hãy để cho em ở bên cạnh anh 3 tháng cuối cùng này. Em chỉ muốn dành cho anh những tình cảm dịu dàng sau cùng. Phần Tử Tiêu nói đúng. Vận mệnh chú định là em nợ anh cả đời này. Hề hề, mấy ngày nữa anh sẽ rất bận. Công việc cần phải sang Phi Châu một thời gian ngắn. Doãn Tư Thần kiếm cớ để rời khỏi. Anh muốn ở lại đây, thời điểm Vân Gia bị thu mua. Anh sợ rằng Cố Hề Hề sẽ tìm đến anh mà cầu tình thay cho Vân Gia. Anh sợ bản thân mình sẽ mềm lòng trước cô mà buông tha cho Vân Gia. Lần này, anh tuyệt đối không bỏ qua. Cho nên cần phải lấy lý do công tác để rời khỏi Cố Hề Hề một thời gian. Đây có lẽ là cách tốt nhất. Đúng lúc này, Cố Hề Hề cũng có dự tính trở về Vân Gia nhận tổ quy tông. Nhưng cô lại không biết làm sao mở miệng nói với Doãn Tư Thần. Cho nên khi anh nói rằng sẽ đi công tác, thì đáy lòng cô âm thầm, thở phào, nhẹ nhõm. Được, em biết rồi. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Doãn Tư Thần cứ như vậy, nhìn Cố Hề Hề, cầm lòng không đặng, liền buột miệng hỏi. Hề Hề, nếu anh có làm gì khiến em tức giận, xin em đừng rời khỏi anh. Được không? Hốc mắt Cố Hề Hề bỗng nhân nhòe đi. Cô trả lời bằng một câu hỏi. Tư Thần, nếu em làm điều gì khiến anh tức giận, anh cũng đừng trách em, có được không? Cả hai đều không có ai trả lời câu hỏi của đối phương. Doãn Tư Thần quyết tâm muốn thu mua Vân Gia, hoàn toàn cắt đứt hết tất cả những gì có thể uy hiếp đến Cố Hề Hề. Còn Cố Hề Hề lại hạ quyết tâm phải trở về Vân Gia nhận tổ quy tông, tiến vào bí cảnh của Vân Gia để lấy được giải dược chữa trị cho Giản Tiếu. Hai người không ai nói ra tính toán của mình, rồi lại đối với đối phương tràn ngập áy náy xin lỗi. Vân Gia là gia đình ruột thịt thật sự của Cố Hề Hề. Mục tiêu của Doãn Tư Thần lại chính là hủy hoại gia tộc của vợ anh, của ba vợ và mẹ vợ. Chuyện này quả thật không thể mở miệng. Cố Hề Hề đã quyết định phải cứu bằng được Giản Tiếu. Cái giá phải trả chính là gánh vác trách nhiệm của Vân Gia, ly hôn với Doãn Tư Thần. Loại chuyện này làm sao cô có thể mở lời? Hai người cứ như vậy, mang theo sự u uất, rồi không có cách nào để bộc bạch. Buổi sáng ngày hôm sau, Doãn Tư Thần cuối cùng cũng cùng nhóm trợ lý bay đến Châu Phi. Còn Cố Hề Hề thì đi tìm Vân Lão Phu Nhân, nói với bà rằng cô đã suy nghĩ kỹ, quyết định sẽ trở về Vân Gia. Hành động của hai người đều là lừa gạt đối phương, nhưng không thể gạt được những đôi mắt khác. Nhiễm Tịch Phi nghe thấy tin tức Cố Hề Hề bí mật trở lại tỉnh Y, khóe miệng liền hiện lên ý cười không ngớt. Cố Hề Hề, chính cô đi tìm đường chết thì đừng nên trách người khác. Nhiễm Tịch Phi lẩm bẩm trong miệng. Tôi xem cô có thể kiêu căng được bao lâu nào. Vân Gia sắp tiêu đời rồi, số cổ phần trong tay cô cũng sẽ không giữ được nữa. Chỉ cần tôi nắm được số cổ phần đó, để xem đến cuối cùng thì hai chúng ta ai mới là người cười. Ha ha ha. Lúc này di động báo tin nhắn tới, là tin nhắn của Doãn Tư Dược. Cái tên ngu xuẩn này còn tưởng rằng Nhiễm Tịch Phi vì anh ta mới quản lý cái công ty nho nhỏ này sao. Chẳng qua ngu có chỗ tốt của ngu. Cô ta dù làm bất cứ chuyện gì thì đều có người yểm trợ. Nhiễm Tịch Phi rất mau trả lời lại tin nhắn. Tất cả đều theo kế hoạch mà tiến hành. Chỉ cần có được số cổ phần của Cố Hề Hề thì em sẽ ngủ với anh. Tin nhắn này quả nhiên kích thích Doãn Tư Dược. Anh ta càng thêm điên cuồng theo dõi sát sao Vân Gia. Thừa dịp Doãn Tư Thần thu mua lại Vân Gia sẽ nhanh tay nhặt của hời. Cố Hề Hề vừa đến thành phố Ca thì đã thấy có người chờ sẵn ở sân bay nghênh đón cô. Mặc Tử Hân một thân áo gió màu xám cùng với vẻ đĩnh đạc hiên ngang của anh lại càng thêm ngọc thụ lâm phong. Cố Hề Hề không ngờ tới người đón mình lại là Mặc Tử Hân, nhưng nghĩ lại, Vân Gia và Mặc Gia đã có hôn ước, anh quan tâm và biết chuyện cô đồng ý trở về cũng không phải điều gì kỳ lạ. Thời điểm Mặc Tử Hân thấy Cố Hề Hề bước xuống từ máy bay, đáy mắt thấp thoáng ánh sáng. Một thời gian không gặp, bụng Cố Hề Hề ngày càng to ra, nhưng trong mắt Mặc Tử Hân thì cô không có gì thay đổi. Không, vẫn có sự biến hóa. Đó chính là thần thái của Cố Hề Hề và Văn Mặc ngày càng giống nhau. Chẳng lẽ bởi vì họ là chị em sinh đôi hay sao? Lần này trở về, Cố Hề Hề không dẫn theo bất kỳ ai, kể cả trợ lý Tiểu Vương. Cô muốn thực hiện mọi việc nhanh chóng và không để ai biết. Anh đã đến rồi. Cố Hề Hề nhìn thấy Mặc Tử Hân liền có chút ngẩn người. Ngay sau đó mở miệng nói. Vân gia đã chuẩn bị xong chưa? Các bạn vừa theo dõi tập 58 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.